ta có thể phục chế thiên phú. Chương 346, Viêm Ma Thiên Kiêu bắt. Canh 3 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thần hỏa bí cảnh nằm ở Tuyệt Vũ Đại Lục nơi nào đó, cũng không phải là mở ra bí cảnh, chỉ cần nắm giữ thần hỏa lệnh bài liền có thể tiến vào thần hỏa bí cảnh, mà Lam Nhược Khí thần dịch cho Diệp Thiên một khối thần hỏa lệnh bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên ly khai Hồ Lô Thần Sơn sau, liền đi tới phụ cận đại thành, trải qua một lần tống trung đối đã tới thần hỏa thành. Thần hỏa bí cảnh liền vị trí tại thần hỏa thành tây phương 300 vạn dặm chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên đi tới thần hỏa bí cảnh ở tại khu vực. Chỉ thấy nơi này là một cái biển lửa, mà hỏa trên biển không là một cái cự đại núi lửa, cái này một cái hỏa môn phía sau chính là thần hỏa bí cảnh, xuyên quá mức môn cần thần hỏa lệnh bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phía thì có không ít thần cấp cùng chân thần chấn thủ, không có thần hỏa lệnh bài người là không có cách nào tiến vào thần hỏa bí cảnh. Còi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cầm trong tay thần hỏa lệnh bài xuyên qua hỏa cửa thành công tiến nhập thần hỏa bí cảnh. Vừa tiến vào thần hỏa bí cảnh, Diệp Thiên cảm thụ đến không khí bên trong tràn ngập hỏa thuộc tính nguyên khí. Nếu là nắm giữ hỏa thuộc tính thiên phú đê cấp tại thần hỏa bí cảnh bên trong tu luyện, cái kia tu luyện tốc độ tuyệt đối nhanh. Diệp Thiên cảm thán đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần hỏa bí cảnh hỏa thuộc tính nguyên khí mặc dù nồng đậm nhưng cái này. Tam, bên trong cũng không phải là toàn bộ là hỏa diễm, mà là cùng bình thường bí cảnh không sai biệt lắm, chỉ bất quá hỏa thuộc tính bảo vật tương đối nhiều, núi lửa tương đối nhiều mà thôi, phương diện khác cũng đúng không có gì đặc thù. Diệp Thiên lấy ra một phần địa đồ, phía trên là liên quan tới cái kia đóa dị hỏa vị trí tiêu ký. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Căn cứ Lam Nhược Khí thần nói, cái kia đóa dị hỏa vị trí tương đối vắng vẻ, lại cho tới nay cũng không có nghe nói Ngân Vũ Tinh xuất hiện cái kia đóa dị hỏa, tất nhiên không có bị người hái đi, có lẽ còn tại cái kia vị trí. Diệp Thiên biện nhận một chút phương vị, liền bay qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới vừa bay không bao lâu, một con khổng lồ hỏa điểu bay tới, xông về hắn. Chủng loại, hỏa linh tước điểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyên cua, tôi VN, Linh Mạch Thiên Phú, Huy Nguyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốc độ thiên phú áo nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa diễm thiên phú thần cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phòng ngự thiên phú, đỉnh cấp. Trảo thiên phú, Huy Nguyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu này hỏa linh tước điểu chính là thần hỏa bí cảnh bên trong tương đối phổ biến hỏa linh một trong, hỏa linh cũng có thể tính là một loại đặc thù hung thú, nhưng chúng nó không có huyết nhục bởi vì mà không có thiên phú tu luyện cùng huyết mạch thiên phú, chỉ có linh mạch thiên phú. Hỏa linh thân thể hoàn toàn do hỏa linh lực lượng tạo thành, một khi rời đi thần hỏa bí cảnh, bọn chúng thân thể thì sẽ tiêu tán đi, cho nên một đời chỉ có thể ở tại thần hỏa bí cảnh bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gặp cái này hỏa linh tước điều công kích mà đến, Diệp Thiên một trường nghiền ép mà đi. Hư di trường, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm vang, chỉ thấy hư không bên trong xuất hiện một trương đại thủ, một bàn tay đem hỏa linh tước đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên dùng bất quá là truyền kỳ cấp hư di trường, nhưng dù vậy, cái này hỏa linh tước điều cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản, một chiêu liền bị oanh giết thành cặn bã. Trên đường đi, không ít hỏa linh công kích Diệp Thiên, trong đó không thiếu sánh ngang ngũ tinh đế cấp hỏa linh, nhưng toàn bộ không cách nào ngăn cản Diệp Thiên một chiêu, nhao nhao đều bị miểu sát thành cặn bã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên bay đến một tòa núi lửa sơn mạch, nơi này có to to nhỏ nhỏ mấy vạn tòa núi lửa, toàn bộ sơn mạch kéo dài nghìn vạn dặm, có thể thấy được cái này một tòa núi lửa sơn mạch hùng vĩ bàng bạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lam Nhược Khí Thần muốn cái kia một đóa dị hỏa thì ở nơi này mấy vạn tòa núi lửa bên trong một tòa nhỏ trong núi lửa bộ phận, 10 phần không đáng chú ý, chính bởi vì như thế, đóa này dị hỏa mới không dễ dàng bị người khác lấy mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có chút phiền toái nhỏ, được từng tòa tìm kiếm, Diệp Thiên nhíu mày đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù biết được đại khái vị trí, nhưng Lam Nhược Khí Thần cũng không có biện pháp cho ra chuẩn xác định vị, chỉ có thể đại khái miêu tả một chút tòa kia nhỏ núi lửa đại khái vị trí cùng đại khái hình dạng. Cho nên, Diệp Thiên nhất định phải tự mình tìm kiếm mới có thể xác nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thiên tìm dị hỏa cũng không phải rất khó, bởi vì hắn có tầm bảo thiên phú, dị hỏa cũng thuộc về một loại hệ hỏa bảo vật, không thể gạt được tầm bảo thiên phú, chỉ cần dùng tầm bảo thiên phú đi qua từng tòa núi lửa, liền có thể phán đoán bên trong có hay không bảo vật, nếu là có bảo vật mà nói, hắn lại vào núi lửa bên trong kiểm tra một chút, xác nhận có hay không dị hỏa, dạng này tìm kiếm tốc độ tương đối nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, Diệp Thiên bay qua từng tòa núi lửa tìm kiếm tốc độ cũng không chậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo dạng này tốc độ, rất nhanh hắn liền có thể tìm tới có dị hỏa một tòa kia núi lửa. Bỗng nhiên, một bóng người hiện lên ở Diệp Thiên cách đó không xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Pháp Thiên Kiêu, nơi này là ta tu luyện nơi, mời ngươi ly khai. Ngươi là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên con mắt nhìn qua tức khắc nhận ra đối phương. Viêm Ma Thiên Kiêu chính là ngũ tinh thiên kiêu thực lực 10 phần cường đại tại Ngân Vũ Tinh Thiên Kiêu trên bảng bài danh đệ thất, chẳng qua lần trước cũng không có tinh cầu sinh ra cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vị này Viêm Ma Thiên Kiêu, nhưng đều là thiên kiêu, Diệp Thiên tự nhiên hiểu qua Ngân Vũ Tinh bên trên hơn 300-400 thiên kiêu, không có khả năng không cho rằng Viêm Ma Thiên Kiêu. Vạn Pháp Thiên Kiêu, ly khai a, nơi này là ta tu luyện nơi, ta không hy vọng bị quấy rầy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viêm Ma Thiên Kiêu dùng mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Diệp Thiên không hề rời đi, mà là cảm thấy Viêm Ma Thiên Kiêu có chút kỳ quái, đối phương thái độ không khỏi quá cường ngạnh đi. Hơn nữa, tại thần hỏa bí cảnh tu luyện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tình huống như thế nào? Thần hỏa bí cảnh mặc dù không tệ, nhưng Viêm Ma Thiên Kiêu cũng là xuất từ Ngân Vũ Tinh đỉnh tiêm đại thế lực, từng cái Viêm Tông đệ tử a, Viêm Tông tu luyện hoàn cảnh so thần hỏa bí cảnh không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viêm Ma Thiên Kiêu thật muốn bế quan tu luyện cũng không có khả năng tại thần hỏa bí cảnh a, chẳng lẽ hắn phát hiện dị hỏa, mà dị hỏa còn không có chân chính sinh ra cho nên đang chờ đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên suy đoán, nhưng hắn loáng thoáng cảm thấy có chút không đúng, chân tướng sự tình khẳng định không được là như thế.